Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 73, hậu trường, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, ta, nhưng Giang lão nhân không đồng ý, thậm chí răn dạy ngươi vài câu. Còn nói muốn nói việc này với tỷ tỷ ngươi, ngươi thực rất sợ hãi, cầu xin lão đừng nói ra ngoài, nhưng Giang lão gia không nghe, bản thân ngươi vốn nhát gan lại sợ phiền phức, tuy nhiên vì lúc đó ngươi say rượu. Khiến tâm trí ngươi không rõ, bực bội biến thành tức giận, vì thế ngươi lấy chủy thủ ra, đâm vào lão nhiều đao, không phải, ta không giết lão, ta không giết, đồng thời khi ngươi đâm Giang lão ra, hai tay lão trong lúc vô tình nắm được đai lưng ngươi, kéo đứt cúc áo ba lỗ, sau khi ngã xuống, bị chật mắt cá chân, đầu va vào gốc cây, tử vong ngay tại chỗ. Trong khi Kỷ Vân Thư đang nói, nàng đi từng bước một tới gần Lý Triệu. Lý Triệu mang vẻ mặt tái nhợt, cả người run rẩy và liều mạng lắc đầu. Rốt cuộc, hắn liên tục lặp lại với giọng run rẩy, ta thật sự không giết lão, ta không làm, chính ngươi đã dùng chủy thủ đâm chết lão, sau đó đã chôn thi thể lão, không phải, là người khác giết lão. Là người khác làm, ta chỉ đẩy lão một chút, chỉ đẩy lão một chút, ta không biết lão đã bị ai giết, ta chỉ chôn thi thể của lão mà thôi. Giọng nói của Lý Triệu rất lớn, ân, rất tốt, miễn là ngươi thừa nhận nó. Những lời Lý Triệu vừa nói ra, toàn bộ mọi người đều thập phần khiếp sợ, không cần nghiêm hình bức cung. Lý Triệu đã thú nhận, hắn có mặt lúc Giang lão gia chết. Kỷ Vân Thư nhận được câu trả lời thoát đáng, khóe môi hơi khẽ mở ra, mang theo một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Nàng nói, cuối cùng ta đã có lời thú nhận của ngươi. Lý Triệu, ngươi nói rất chính xác, ngay cả khi ngươi nói dối và cúc áo này là của ngươi, đều không đủ để chứng minh, ngươi chính là hung thủ giết người, nhưng những thứ này cũng đủ để khiến ngươi cảm thấy sợ hãi. Thời điểm khi một người ở trong tình trạng sợ hãi, đồng thời bị mạnh mẽ ép hỏi, như vậy, dưới tình huống xuất phát từ bản năng, hắn sẽ nhất định nói ra đáp án người khác muốn. Lời này vừa ra, Lý Triệu lúc này mới bừng tỉnh. Tuy nhiên, hiện giờ hắn đã không thể hối hận, cả người đều giống như bị xì hơi. Hai tay rơi xuống từ trong tay nha dịch, mềm nhũn sụp xuống mặt đất. Ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng và buồn bã, thân mình Huyện Thái gia gần như nằm ở trên bàn, chỉ vào Lý Triệu hỏi, Lý Triệu, hiện giờ ngươi đã nhận tội, vậy bản quan hỏi lại ngươi lần nữa, đến tột cùng có phải giống như Kỳ tiên sinh đã nói? Ngươi phát sinh tranh chấp với Giang lão gia, vì thế đã giết chết lão hay không? Lý Triệu đã vứt mất ba hồn, ngốc nghếch ngồi ở dưới đất, ngoài miệng nhẹ nhàng niệm. Ta không làm, ta không làm, đúng vậy, ta nợ rất nhiều tiền, ta không muốn bị tỷ tỷ ta biết, vì thế mới tìm tỷ phu ta để vay tiền, nhưng lão Đông Tây kia, nói thế nào cũng không chịu cho, còn uy hiếp ta, muốn nói cho tỷ tỷ ta biết, nói cho ta cha biết, lúc ấy ta thực sự rất tức giận, nhưng, ta chỉ đẩy lão một chút, sau khi ta nhìn thấy lão té lăn trên đất, ta đã lập tức rời đi. Nếu như ngươi chỉ đẩy lão một chút, vậy đau thương trên người lão đến từ đâu? Hơn nữa, vì sao ngươi phải chôn thi thể lão? Rõ ràng chính là lo lắng hành vi phạm tội sẽ bị bại lộ. Hắn lắc đầu, không hề kích động giống như lúc trước. Ta thật sự chỉ đẩy lão một chút, sau đó ta lập tức rời đi. Thời điểm khi ta quay về, ta phát hiện lão đã chết. Trên người, đầy máu, ta thực sự rất sợ hãi. Vì thế mới chôn lão. Trăm ngàn chỗ hở, không chờ Huyện Thái gia truy vấn tiếp. Kỷ Vân Thư đã nói, nếu ngươi không giết người, vì sao phải chôn thi thể? Vì sao không tới nha môn tới báo quan? Hơn nữa, người chôn thi thể, còn có Giang phu nhân. Đúng không, bà ấy biết ngươi giết Giang lão gia. Nhưng không đành lòng đưa ngươi đi gặp quan, vì thế, đã cùng với ngươi, chôn thi thể Giang lão gia, sau đó vội vàng di chuyển tới kinh thành, ta đã nói rằng ta không làm, ta không giết người, chôn thi thể, cũng chỉ có một mình ta, ta thực sự hận lão gia hỏa kia không cho ta tiền. Vì thế ta cảm thấy lão chết rất xứng đáng. Ta còn muốn cảm tạ người kia đã thay ta giết lão. Có người đã thay ta giết người. Vậy ta sẽ giúp người kia chôn thi thể. Nguyên nhân chính là như vậy. Đó là tất cả, thực sự không có gì khác. Lý do này, quả thực rất vô lý. Lý Triệu cắn răng, vẻ mặt mang bộ dáng không còn có hy vọng. Hoảng sợ và nhát gan lúc trước, đều đã bị cuốn trôi. Giọng điệu và thái độ này của hắn, rõ ràng là đang che giấu điều gì. Kỷ Vân Thư cân nhắc trong lòng, nếu như lúc trước Thất Túc đã nói là đúng, vậy thì, người chôn thi thể, phải là hai người Lý Triệu và Giang Phu Nhân mới đúng. Nhưng hiện tại, Lý Triệu không thừa nhận giết người, chỉ thừa nhận mình đã đẩy người và chôn thi, cũng không muốn khai ra Giang Phu Nhân. Điểm chết người chính là, nhân chứng mục kích đã chết, chết không có đối chứng. Lý Triệu nhìn thấy Kỷ Vân Thư chìm trong suy tư, đột nhiên nở nụ cười, nói với nàng, Kỷ tiên sinh, đúng không, ta đã nói với ngài. Người căn bản không phải do ta giết, vì thế, chỉ dựa vào cúc áo kia, ngài không thể chứng minh được ta là hung thủ giết người. Ngài cũng không tìm được chứng cứ chứng minh ta đã làm điều đó. Hơn nữa, ta cũng hiểu luật pháp, các ngươi nhiều lắm chỉ có thể phán ta một tội chôn thi và tội lừa gạt. Sau đó, ông nội ta và cha ta, nhất định sẽ nghĩ mọi cách loại bỏ mọi thứ. Ta nhiều lắm chỉ phải ngồi trong nhà lao mấy ngày là sẽ được thả ra. Công khai dọn ra hậu trường như thế, thật sự rất tốt hay sao? Điều này quả thực giống như cha ta. Lý Cương, huyện Thái Gia bất lực, nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư. Đáp lại hắn, chỉ là một đôi mắt bất đắc dĩ như nhau. Chứng cứ, nàng thật đúng là không có. Vì vậy, huyện Thái Gia quay về phía Lý Triệu, nói. Nếu ngươi vẫn còn mạnh miệng, bản quan có rất nhiều biện pháp khiến ngươi phải mở miệng. Dứt lời, phân phó với nha dịch, áp hắn vào nhà giam, thẩm vấn hắn cho tốt. Vâng, nha dịch nâng Lý Triệu trên mặt đất lên. Hắn kéo thân mình, vẫn cười to như cũ. Nếu như các ngươi dám dụng hình với ta, Lý gia ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Giọng nói càng ngày càng xa. Huyện Thái Gia bước xuống từ trên cao đường, đi đến bên cạnh Kỷ Vân Thư, nhỏ giọng hỏi, thế nào, thật sự không có chứng cứ nào mới, chứng minh hắn chính là hung thủ, không có, trả lời cực kỳ dứt khoát, chính xác là không tìm được. Huyện Thái Gia nâng ống tay áo lau mồ hôi một phen, vỗ hai tay một phát, ngoài miệng lẩm bẩm, Lý gia dù sao cũng là hiền thần nhiều năm. Nếu như thật sự không thể có được một câu trả lời dứt khoát, nói không chừng, người của Lý gia sẽ tìm tới nha môn, buộc bản quan thả người, chẳng lẽ ngay cả vương pháp cũng không để ý tới hay sao? Huyện Thái gia thở dài một tiếng, đây không phải là kinh thành, hoàng đế ở xa, ý ngoài lời, chính là muốn nói, hắn chỉ là một huyện Thái gia nho nhỏ không đáng kể. Nếu như phía trên thật sự có người buộc hắn thả người. Cuối cùng, hắn thật đúng là không thể không thả. Kỷ Vân Thư cũng hơi lo lắng. Ngay cả khi nàng chưa gặp phải 20, 30 vụ án. Nhưng cũng đã từng trải qua 17, 18 vụ. Nhưng, đều chưa từng gặp qua hung thủ nào có bối cảnh như thế. Tuy nhiên, suy nghĩ sâu sắc hơn. Sự tình cần phải tra rõ lần này. Dù nói thế nào, cũng là lệnh của nhi tử hoàng đế. Bối cảnh lớn thì sao? Có thể lớn hơn cảnh dung sao? Đương nhiên, không hơn được nữa. Phía trên cảnh dung, chính là hoàng đế, cách trương,